Niên đại 90, mẹ kế muốn chạy. Chương 13, những khó khăn khi làm sổ hộ khẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Raw, Daos, Com, Convert, Tiêu Quyên 28, Edit, Beta, U. Không ngờ đối phương sẽ rộng rãi như vậy. Triệu Tranh cười đến khóe mắt cũng cong cong. Đưa tay nhận lấy bỏ vào trong gùi. Vừa trả tiền vừa đáp ứng. Đó là điều tất nhiên. Anh tốt như vậy mà. Sau này em nhất định sẽ còn dẫn người tới nữa. Ủng hộ việc làm ăn của anh. Người bán thịt càng vui hơn. Lúc Triệu Tranh đi còn không ngừng nói Triệu Tranh đi thong thả. Mua thịt mỡ trở về thì có thể dán lên lấy mỡ. Ngoài ra Triệu Tranh còn mua thêm một ít gia vị cần thiết ở nhà như muối. Còn mấy thứ như hạt tiêu, ớt, mì chính, xì dầu thì khỏi cần nghĩ tới. Ban đầu Triệu Tranh chỉ tính mua muối thô hạt giới. Nhưng nhìn thấy bên cạnh có muối y ốt đóng gói. Triệu Tranh cầm tiền hơi do dự. Nhưng vẫn quyết định mua một gói. Hiện tại muối y ốt chưa phổ biến lắm. Phải đến 3 năm sau nhà nước mới cưỡng chế người dân ăn muối y ốt. Bởi vì một số khu vực người dân còn nghèo không có điều kiện ăn muối y ốt. Nên sau này đây chính là những khu vực trọng điểm. Xuất hiện triệu chứng bệnh bướu cổ nhiều nhất. Cũng may là Triệu Tranh đến trấn trên mua muối. Nếu không thì làm sao có thể thấy được loại muối y ốt này trong mấy cửa hàng trong làng. Triệu Tranh không suy nghĩ quá phức tạp. Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng trẻ con thời này không có nhiều các loại vaccine tiêm phòng như sau này. Nên trở về muốn nói với Lâm Đại Thuận rằng, nếu về sau có điều kiện nên mua loại muối y ốt đó. Bởi vì nó tốt cho sức khỏe hơn. Vừa rồi mua thịt mỡ đã dùng hết 5 đồng tiền. Cô cũng không quá để tâm, chỉ đơn giản nghĩ rằng mua nhiều một chút thì có thể dán được nhiều mỡ hơn. Về sau cô không ở đây nữa thì Lâm Đại Thuận cũng có thể lấy mỡ trộn với cơm ăn. Sau khi về nhà còn muốn mua gạo. Nên mặc dù gạo bây giờ rất rẻ. Nhưng nếu muốn mua nhiều thì vẫn rất tốn tiền. Bởi vậy Triệu Tranh không dám mua thêm bất kỳ loại gia vị nào khác nữa. Ngoài ra lại mua thêm chút rau bán ven đường do người dân tự trồng. Ngược lại ăn không bao nhiêu. Chủ yếu là mua để làm dưa chua. Trên thực tế rất nhiều loại rau đều có thể bỏ vào lọ để muối thành dưa chua. Nhưng suy xét đến trong nhà chủ yếu là cho hai đứa trẻ con ăn nên Triệu Tranh mua cà rốt nhỏ vừa giòn vừa ngọt nhiều hơn một chút. Ngâm trong một thời gian lúc lấy ra. Cắn miếng cà rốt giòn chua chua ngọt ngọt nên khi bé Triệu Tranh rất thích ăn. Ngoài ra còn mua thêm hai cây cải. Những người dân ở đây thống nhất đem các loại giống rau xanh gọi là rau cải. Khi những người nông dân trồng rau, lúc gieo hạt họ sẽ cố tình rắc nhiều hơn một chút. Đến lúc thu hoạch sẽ đem rau không ăn hết đi bán. Rất rẻ, cô mua hai cây tổng cộng chỉ hết 4 xu. Nếu không phải sợ mua nhiều sẽ thiếu tiền, thì Triệu Tranh cũng muốn mua thêm hai cây nữa. Hạt giống cũng không mua nhiều. Triệu Tranh chỉ mua hai túi hạt giống rau cải thìa chất lượng không tốt lắm của một người nông dân. Lại lấy thêm cân giấy bản. 1. Ở sạp bánh quy mua một túi bánh quy và một túi kẹo bạc hà. Hôm nay ra ngoài đi chợ nhiệm vụ chính còn chưa làm được. Giấy bản hay giấy cói. Tên gốc là Papyrus. Thời gian mua đồ không lâu. Ngược lại mất nhiều thời gian chen vào và tìm sạp hàng bán. Sau khi ra khỏi chợ, Triệu Tranh buộc lại tóc của mình rồi hỏi người xung quanh đường đến đồn công an. Bây giờ nếu không có chuyện gì quan trọng thì hầu hết mọi người sẽ không tùy tiện bước vào cổng đồn công an. Cho nên dù hôm nay là ngày họp chợ, thì trong đồn công an vẫn rất yên tĩnh. Thời điểm Triệu Tranh đi vào, cách cửa sổ đã nhìn thấy bên trong có hai người mặc đồng phục công an đang uống trà đọc báo. Nhìn thấy Triệu Tranh ngoài cửa sổ, người lớn tuổi hơn buông tách trà xuống rồi ngồi thẳng hơn một chút. Không nói gì, chỉ nhìn vào Triệu Tranh. Triệu Tranh cũng không sợ hãi. Đứng ở đó cách song sắt cửa sổ mỉm cười hỏi. Chào anh, tôi muốn hỏi một chút thủ tục làm chứng minh thư. Chuyện là như vậy, tôi năm nay 20 tuổi. Trước kia sống ở nhà mẹ đẻ trên núi Áo Tử Sơn. Đến bây giờ nhà mẹ đẻ cũng chưa cho tôi vào sổ hộ khẩu nữa. Nên tôi muốn hỏi một chút là hiện tại nếu tôi làm sổ hộ khẩu và chứng minh thư thì tôi cần chuẩn bị những gì? Chuyện này cũng không có gì là lạ cả. Đặc biệt khi nghe Triệu Tranh nói nhà mẹ đẻ cô ở trên núi Áo Tử Sơn. Vùng này có tiếng là khu vực nghèo đói trên núi. Không ít những người phụ nữ khi về già còn chưa có tên trong sổ hộ khẩu nhà mình. Cô đã kết hôn rồi đúng không? Nếu muốn đăng ký hộ khẩu thì nhập luôn vào hộ khẩu của nhà chồng cô đi. Sau khi về nhà, cô có thể tìm trưởng thôn để làm chứng minh thư. Sau đó bảo chồng cô cầm sổ hộ khẩu quay lại đây. Lúc đó có thể làm giấy kết hôn cùng với sổ hộ khẩu luôn. Ở đây người ta quản lý hộ tịch cũng không quá khắt khe. Giấy kết hôn sẽ do cục dân chính xử lý. Nhưng mà bên này bọn họ có thể cung cấp chứng minh thư trước. Vợ chồng Son đi đăng ký xong đem theo sổ hộ khẩu mới quay lại đây. Hoặc sau khi kết hôn nhà gái đem hộ khẩu đến chuyển sang cũng như vậy. Triệu Tranh nghe thấy còn muốn làm giấy kết hôn. Nhất thời liền phủ định ngay cái cách này. Ngượng ngùng nhìn đối phương cười. Thế nhưng chồng tôi vừa kết hôn không bao lâu đã đi xa làm việc rồi. Anh à, tôi làm chứng minh thư chính là muốn chuẩn bị qua một thời gian ngắn nữa mua vé xe tới đó rồi cùng anh ấy ở một chỗ. Xin hỏi còn có biện pháp nào khác nữa hay không? Hay là để trưởng thôn làm chứng minh thư cho tôi xong? Sau đó tôi sẽ quay lại đây tự đăng ký một sổ hộ khẩu riêng có được hay không? Công an lắc đầu, cái này không được đâu. Tự mình mở một sổ hộ khẩu là không thể. Thế này đi, cô quay về nhà mẹ đẻ mình một chuyến. Sau đó đem sổ hộ khẩu nhà cô tới đây cũng được. Nói xong đồng chí công an nhìn Triệu Tranh một cái. Bổ sung thêm. À đúng rồi. Nhớ lúc đó bảo cha cô đi cùng luôn. Cha cô là người đứng tên trong sổ hộ khẩu phải không? Từ núi Áo Tử Sơn đến trấn trên không phải là gần. Đồng chí công an cũng là tốt bụng sợ Triệu Tranh thiếu hiểu biết đến lúc đó tới đây một mình lại mất công. Triệu Tranh nghe thấy lại cảm thấy đau đầu. Nhưng vẫn nói cảm ơn rồi xoay người đi. Lúc cô phát sốt đã nhìn thấy trong ký ức của nguyên chủ. Thời điểm còn ở nhà họ Triệu cũng không được coi trọng. Bây giờ nếu muốn cha già Triệu ra tự mình chạy xa như vậy chỉ vì giúp cô đăng ký sổ hộ khẩu. E rằng không dễ dàng như vậy. Xem ra chuyện này cần phải làm từ từ rồi. Cũng may Lâm Đại Thuận nói lần này ba nó chở hàng đi rất xa. Đi đi về về sợ là cũng hết 2 tháng. Triệu Tranh nghĩ trong 2 ngày tới phải đi một chuyến tới núi Áo Tử Sơn mới được. Về phần lấy lý do gì để người nhà mẹ đẻ chủ động giúp cô xử lý sổ hộ khẩu. Thì điều này dễ dàng giải quyết thôi. Tóm lại cứ tiên lễ hậu binh. Hai, mà làm. Nhưng mà sợ rằng lại phải cùng một đám người ầm ĩ một trận. Còn phải thật cẩn thận không để xảy ra đánh nhau. Nghĩ thôi mà Triệu Tranh đã cảm thấy mệt mỏi. Hai, tiền lễ hậu binh, lễ trước binh sau, ngoại giao trước, quân sự sau. Trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực. Đồn công an nằm ngay giữa chợ và đầu con phố cũ. Nên Triệu Tranh từ đồn công an đi ra thì trực tiếp đi đến đầu con phố đó luôn. Trước kia con phố cũ đó chính là phố chính. Nhưng mà từ lúc trấn Tảo Tử có xe khách đi vào trong thành phố thì chủ chợ đã rời một số mặt hàng sang đó bán. Đến nay con phố cũ là nơi tập trung bán các công cụ chăn nuôi. Phân bón và hạt giống lương thực. Triệu Tranh không có đồng hồ. Nên khi đi ngang qua một cửa hàng bán đồ nội thất cô đã đứng lại và nhìn thoáng qua cái đồng hồ treo bên trong. Lúc này đã sắp 10 rưỡi rồi. Mùa này vừa khéo là thời điểm gieo hạt. Nên người ở con phố cũ cũng không ít. Rất nhiều người hoặc là đến để sửa cái cuốc hoặc là mua hạt giống. Và phân bón. Lúc Triệu Tranh tìm thấy nhóm người chị Điền. Thì khi đó chỉ có con dâu nhà họ Trương mang theo đậu tằm là không thể bán được. Ngược lại không phải là không có người mua, mà thật ra cũng có mấy người tới hỏi nhưng đều trả giá thấp quá. Chị Trương lại không dám bán đổ bán tháo, vì sợ khi về sẽ bị mẹ chồng mắng nói chị giấu tiền làm của riêng. Tiểu Thảo hay là đừng đợi nữa, chi bằng bán luôn đi. Nếu để 1-2 tháng nữa, đậu tằm mới của năm nay cũng đã thu hoạch, đến lúc đó đậu cũ càng khó bán. Quay về nếu mẹ chồng cháu hỏi tới không phải là có chúng ta làm chứng cho cháu hay sao? Hiện tại ở đây trong số mấy người họ thì thím Bành có bối phận cao nhất. Cùng thế hệ với mẹ chồng của chị Trương. Thím Bành đã nói như vậy. Chị Trương cũng có tính toán riêng cho mình rồi. Triệu Tranh không lên tiếng. Vì trên đường đi Triệu Tranh đã nghe đầy lỗ tai chuyện bát quái trong thôn. Biết mẹ chồng chị Trương rất lợi hại. Với Bành Đại Hoa là cùng một đẳng cấp. Đừng nhìn ngày hôm qua Bành Đại Hoa bị Triệu Tranh ép tới chỉ có thể chịu thua. Nhưng đó là bởi vì Triệu Tranh so với bà ta càng không để ý mặt mũi hơn. Cho nên chiến thắng này là do đánh bất ngờ mà có. Suy cho cùng thì trước đó Bành Đại Hoa cũng không biết rằng con dâu nhỏ mới tới có bản lĩnh như vậy. Chỉ nhìn bề ngoài Triệu Tranh thì chính là một người nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu. Tính tình thì nhút nhát, chỉ cần người khác lớn tiếng quát một câu thì nhất định sẽ bị dọa cho chân mềm nhũn. Lúc trước bà mối cũng giới thiệu như vậy. Tối hôm qua Bành Đại Hoa vẫn còn choáng váng. Quả nhiên là bà mối chỉ toàn dùng những lời hay để đi gạt người. Gạt quỷ, ai tin thì chắc chắn sẽ gặp tai ương mà. Đáng tiếc lúc trước bà căn bản là không để tâm đến chuyện con trai út lấy vợ. Nên tự nhiên lúc đó bà cũng không suy nghĩ nhiều. Đổi lại nếu như là lúc bình thường, sợ rằng Bành Đại Hoa đã động tay đánh người ngay tại chỗ rồi. Dựa theo tính khí của bà, trước tiên sẽ mắng người trước. Mắng đến tức giận thì quay ra đánh người. Đánh xong sẽ ngồi trên mặt đất khóc lóc om sòm ăn vạ. Chị Lưu có phần không bằng lòng. Nhưng nhìn thoáng qua thím Bành, cuối cùng chị Lưu vẫn không nói gì cả. Lùi về sau nửa bước. Con dâu nhà họ Trương do dự một lúc. Vẫn cắn môi và lắc đầu. Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt như muốn tuôn hết ra ngoài. Xoa xoa khóe mắt. Chị Trương ngập ngà ngập ngừng nói. Không được. Không thể bán. Giá này so với trước đây rẻ hơn 5 xu. Nếu bán chắc chắn là bị thua thiệt. Chị ta mang đến là đậu tằm. Còn là đậu của năm ngoái. Nếu cầm một nắm đậu lên nhìn thì còn có thể thấy lỗ sâu đục. Chưa kể còn một tháng nữa là đậu tằm năm nay có thể thu hoạch. Nên cũng không thể trách người ta tại sao trả giá thấp hơn so với trước. Suy cho cùng thóc mới có. Thì đương nhiên thóc cũ phải giảm giá. Đây là chuyện hiển nhiên ai cũng biết. Chị Trương như vậy. Bốn người khác đang đợi không tránh khỏi có chút thiếu kiên nhẫn. Họ còn phải nhanh chóng đi mua đồ. Sau đó gấp rút trở về nhà. Trong nhà còn một đống việc đang chờ họ nữa. Làm gì có ai có nhiều thời gian để lãng phí cùng chị Trương như vậy. Nếu không chúng ta đi mua đồ trước. Tiểu Thảo, nếu em muốn đợi thì cứ tiếp tục chờ ở đây được không? Chị Điền không có tâm tư gì khác. Nghĩ thế nào thì nói như vậy. Nên cũng mặc kệ con dâu nhà họ Trương nghe hết lời này có mất hứng hay không. Vừa nói xong chị Điền đã chen đến chỗ Triệu Tranh bên này. Cùng Triệu Tranh nói chuyện. Không ngoài mấy chuyện như là hỏi cô đã mua gì. Chợ bên kia có đông người không? Các sạp hàng đã dọn hay chưa? Triệu Tranh không nói là mình mua thịt. Chỉ nói rằng mình đã mua muối và giấy bản. Trước khi đến Triệu Tranh đã nghĩ đến những hình ảnh khi còn nhỏ mà cô được cho đi chợ. Nên đã tính toán trước từ trong nhà lấy vài cái túi da rắn để trong gùi. Khi mua xong, tất cả đồ đều nhét vào trong túi da rắn. Phía trên miệng túi cố tình để lung tung trông như tùy ý, nếu không đưa tay lật ra xem tuyệt đối không nhìn ra bên trong có những gì. Trên miệng túi da rắn để muối ăn với giấy bản. Người dân bình thường ở nông thôn sẽ không dùng giấy bản để làm giấy vệ sinh. Nhưng phụ nữ sẽ mua dùng để ứng phó mỗi khi đến tháng. Nên thấy Triệu Tranh mua cũng không có ai nói cái gì. Lời nói của chị Điền, chị Lưu và chị Diệp đều tán thành. Đến thím Bành cũng có ý tứ như vậy. Chị Trương nhất thời ủy khuất hốc mắt lại đỏ. Nếu như vậy, người ta thấy em có một mình, lại càng trả giá thấp. Quả thực có một số người đi mua lương thực thấy người ta dễ gạt nên quay ra bắt nạt người ta. Mà con dâu nhà họ Trương lớn lên thanh tú, tuổi cũng không lớn, thoạt nhìn còn khúm núm. Trước khi chị ta đến trấn trên bán đồ, mẹ chồng chị thấy có đám người thím Bành đi cùng mới đồng ý cho chị một mình đi chợ. Cũng không còn cách khác. Ban đầu Triệu Tranh cảm thấy chuyện này chẳng liên quan gì đến bản thân mình. Nên trong lòng vừa suy nghĩ cách xử lý chứng minh thư vừa nói chuyện về việc trồng rau với chị Điền. Nhưng ai ngờ chị Trương lau nước mắt xong thì đem tròng mắt chuyển tới trên người cô. Em gái Triệu, em chẳng phải muốn mua lương thực sao? Nếu không em mua đậu tằm này đi. Chị sẽ cõng tất cả đậu trở về nhà cho em. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mấy người bọn họ đều rơi vào khuôn mặt của Triệu Tranh. Triệu Tranh nhìn chị Trương một cái, vừa lúc chống lại ánh mắt tràn đầy mong đợi lại mơ hồ mang nét đáng thương. Triệu Tranh nở nụ cười mở miệng nói, thật ngại quá chị Trương, trong nhà em cũng không có nhiều tiền. Nếu mua đậu tằm này về thì cũng không biết làm món gì cho Đại Thuận Nhị Thuận ăn nữa. Nếu đậu tằm non còn dễ nói, có thể nấu lên làm chút đồ ăn. Nhưng nếu là đậu cũ từ năm trước thì ở nông thôn mua về chỉ có thể rang lên làm đồ ăn vặt cho bản thân. Ngoài ra cũng có thể xay đậu tằm thành bột rồi làm thạch xương sáo. Ba, nhưng món đó cũng không thể xem như thức ăn đem ăn chung với cơm được. Mà món đó muốn làm còn vô cùng rắc rối nữa. Thạch xương sáo hay còn gọi là xương sáo. Thạch đen là một món tráng miệng được làm từ lá cây xương sáo. Chị Trương vẻ mặt thất vọng rũ mí mắt xuống. Nhìn trong gùi của mình còn hơn 30 cân. 15 kg, đậu tằm thì xoay qua lắp bắp hỏi vay tiền Triệu Tranh. Em Triệu à, chồng em ở bên ngoài chạy xe chở hàng. Một chuyến kiếm được không ít tiền. Lần này cưới em về nhất định đưa cho em rất nhiều tiền. Bây giờ chị cũng hết cách rồi. Em cho chị vay 10 đồng đi. Trở về có tiền chị lập tức trả em ngay. Triệu Tranh không biết phải nói gì. Vì không nghĩ rằng chị ta lại chọn cô để vay tiền. Tại sao lại chọn cô cơ chứ? Tác giả có lời muốn nói. Sau nhiều ngày lăn lộn khóc lóc om sòm xin bình chọn. Cũng như yêu thích chuyện từ các tiểu tiên nữ đáng yêu thì đương nhiên cũng mong sẽ nhận được nhiều bình luận hơn từ phía độc giả. Bởi vì tôi là một nhà văn khá cảm tính, hay bị cảm xúc chi phối. Nên nếu các tình yêu nhiệt tình tương tác sẽ giúp cho linh cảm và tính tích cực trong tôi bùng nổ mạnh mẽ. Nhắc lại lần nữa là bộ truyện Sự Tái Sinh của Paparazzi buổi trưa ngày hôm nay sẽ chính thức khai hố. Ngày đầu tiên đăng 3 chương. Cảm ơn bạn Cảnh Đời rất nhiều vì đã tặng mình 2 bình dinh dưỡng nha. PS, bài viết này hôm nay còn không lên được bảng xếp hạng nữa. Trong khi đó một tài khoản có thể có một chuyện nằm trên bảng xếp hạng. Cho nên bài này có lẽ sẽ không bao giờ lọt được vào bảng xếp hạng. Tôi không biết phải làm gì. Tôi nghi ngờ rằng có thể tôi không phù hợp viết tiểu thuyết. Thời gian đăng truyện đổi thành 7 giờ tối nha. Mỗi ngày vẫn ra một chương như mọi khi. Hẹn gặp lại các nàng vào ngày mai. Chú thích. 1. Giấy bản là một vật liệu dày giống giấy được sản xuất từ ruột cây papyrus. Một loại có túi mọc trên các vùng đất ẩm. Đã từng rất phong phú ở sông Nin. Papyrus được ghi nhận đã được sử dụng lần đầu tiên ở Ai Cập cổ đại. Khoảng vương triều thứ nhất. Nhưng nó còn được sử dụng rộng khắp các vùng thuộc địa Trung Hải. 3. Thạch xương sáo. Nguyên liệu chính là cỏ xương sáo, gạo, khoai lang và đậu, ăn kèm với nước tương, giấm và hạt tiêu. Xương sáo được cho là có tính mát, thích hợp ăn vào mùa hè. Chuyện được chuyển ngữ tại BRGT, cách chương.